Chóc yêu không thành lại bị áp. Chương 122, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tới đây làm gì? Tôi không cần chị giúp. Biến ngay. Mã Tiểu Linh xem như không có gì vuốt vuốt gậy phục ma. Tay cầm thùng đạo cụ có chút run rẩy. Tiểu Linh, Vương Quý Nhân yếu ớt nhìn bóng lưng Mã Tiểu Linh. Rất lâu không thấy em ấy phản ứng. Tự cười bản thân, sờ vào vết thương trên cổ. Biến mất, Bành Sán chạy tới cạnh Mã Tiểu Linh. Đẩy vai Mã Tiểu Linh. Bất mãn, Vương Quý Nhân người ta bất chấp nguy hiểm đến cứu cô. Sao cô lại nhẫn tâm vậy? Cô không thấy Vương Quý Nhân sắp khóc sao? Có phải cô bắt người ta từ bỏ cô? Thì cô mới cam lòng hả? Bành Sán. Ngô Đông Tuyết nhẹ nhàng kéo Bành Sán đang kích động. Lùi lại. Nói. Trong lòng Tiểu Linh cũng không dễ chịu gì. Dù sao người yêu khác biệt. Lại là người yêu khác biệt. Các người như vậy mà tự xưng là danh môn chánh phái đó hả? Người ta là yêu thì làm sao? Vương Quý Nhân có hại người không? Người ta có cản trở hay làm trở ngại gì cuộc sống của mấy người không? Sao mấy người đối xử với người ta như thế? Đã nhiều năm như vậy, mấy người thấy yêu hại người nhiều, hay người hại người nhiều? Đối với tôi, mấy người còn không bằng yêu. Mã Tiểu Linh mím môi, cầm thùng đạo cụ không nói gì. Lên xe, Bành Sán theo sau, đẩy Mã Tiểu Linh ra, giành vị trí lái xe, nổ máy, thao thao nói. Cô có biết lúc nãy chúng ta được Vương Quý Nhân cứu không? Lúc đó, một tay Vương Quý Nhân chống trên đầu xe, ra sức bảo vệ chúng ta. Ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô, làm đến tôi cũng động lòng. Có người vợ tốt như vậy lại không biết quý. Cô lại để ý người ta có phải là người hay không? Cô nói xem, thứ người như cô mà cũng bảo thủ như vậy sao? Tuy rằng từ nhỏ cha luôn nói với tôi người yêu khác biệt. Nhưng Vương Quý Nhân đối với cô là thật lòng. Mặc kệ thế nào, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô khổ sở thế này. Vương Quý Nhân cũng thế. Ngô Đông Tuyết kéo cổ áo Bành Sán. Ra hiểu cô đừng nói nữa. Mã Tiểu Linh lạnh nhạt nhìn phía xa. Bên tai là tiếng cãi nhau làm đầu hơi mệt. Những đám mây đang biến đổi thành hình dáng của Vương Quý Nhân sao? Vương Quý Nhân vừa tỉnh dậy. Không biết phải mất bao lâu mới hồi phục như trước. Trong đầu bất giác lại nghĩ đến vết thương trên cổ của Vương Quý Nhân. Tim nhói đau. Mã Tiểu Linh hít sâu. Nhắm mắt, đọc tỉnh tâm chú. Trong đầu, hình ảnh Vương Quý Nhân từ từ biến mất. Tiểu Linh, một giọng nói già nua phát ra. Mã Tiểu Linh nhìn lên, là bà cô, những uất ức trong lòng lại dâng lên, ngẩng đầu, cố gắng ép nước mắt trở lại, vành mắt đỏ hoe nhìn bà cô, hát sai, chuyện của Vương Quý Nhân bà cô đã biết lâu rồi, khi cô ta vào nhà, cô đã biết, cô còn tưởng cô ta có âm mưu gì, sau đó thì hai người, ôi, làm bậy rồi, bà cô than thở lắc đầu. Mã Tiểu Linh cắn môi dưới, có chút không cam lòng, nghiêng đầu hỏi, bà cô, sao lúc đầu cô không cản cháu? Nếu từ đầu cô nói với cháu, thì sẽ không xảy ra những chuyện này. Bà cô xoa đầu Mã Tiểu Linh, cười nói, cháu ở cùng cô ấy rất vui vẻ. Cô bên cạnh cháu hơn 20 năm, chưa từng thấy cháu cười thoải mái như vậy. Cô nghĩ... Nếu như người ta có thể giấu cháu cả đời, cũng thật tốt, thế nhưng, vẫn là không được, cháu cũng đừng trách người ta. Cô ấy vì cháu mà ngay cả điện Diêm Vương cũng xông vào. Người có tình có nghĩa như vậy, cho dù là yêu cũng xem như là người. Với lại, cháu cũng đâu còn là người. Mã Tiểu Linh có chút cảm động, nghe bà cô nói xong liền nổi giận. Cái gì mà cháu không còn là người chứ? Cháu tại sao không phải là người? Cháu có nhớ Tạ Tấn An từng nói cháu chỉ có thể sống được 2 năm sao? Vương Quý Nhân đã xông vào đại náo địa phủ một trận. Bị thương không nhẹ, cuối cùng đã có được sổ sinh tử. Rạch bỏ tên cháu rồi. Cháu đã ra khỏi ngũ hành lục giới. Nếu không chết, thì sẽ trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão? Hề, ý bà cô là cháu sẽ mãi mãi trẻ đẹp như vậy sao? Mã Tiểu Linh sững sờ. Đưa ta sờ gương mặt mình. Trong lòng không biết có cảm giác gì. Yêu có tình có nghĩa. Còn hơn là ngay cả người thân cũng bạc tình. Thái độ của cháu mấy ngày qua đã làm tổn thương người ta rồi. Còn không đi bù đắp, thì sợ không giữ được đâu. Bà cô ủng hộ cháu. Tình yêu là chuyện của hai người. Còn người khác nói thế nào là chuyện của người ta. Quan trọng là trái tim cháu cảm thấy thế nào. Trong nháy mắt, như nhận được tinh túy. Đã thông suốt. Cảm ơn bà cô. Mã Tiểu Linh đã bỏ được tảng đá đang đè nặng trái tim mình. Nhẹ nhõm, mở to mắt, nàng vẫn đang ngồi vị trí kế tài xế. Xe vẫn đang chạy, Mã Tiểu Linh nhếch môi, nhìn những đám mây nhẹ trôi theo gió, như chính cảm giác của nàng lúc này. Đi đến chỗ Uyển Nhi, Mã Tiểu Linh nói, Bành Sán hét lên, á ha ha, cô đã thông rồi nhỉ, tốt. Giờ chúng ta đến đó. Bành Sán kích động khoa múa tay. Nhớ tới đang lái xe vội vã nắm bánh lái. Nhấn ga, thẳng tiến nhà Uyển Nhi. Xe vừa tới, chưa dừng hẳn, Mã Tiểu Linh đã nhảy xuống. Đập cửa, kêu to, chấm, Uyển Nhi, cửa sổ nhỏ trên lầu mở ra. Uyển Nhi đang khoác cái chăn bông, tóc bù xù, lạnh lùng nhìn Mã Tiểu Linh. Uyển Nhi, quý nhân có đây không? Chị ấy vẫn chưa về. Nếu cô không muốn ở cùng chị ấy, thì đừng tổn thương chị ấy nữa. Sức khỏe của chị ấy vẫn chưa phục hồi. Không chịu được đả kích. Uyển Nhi nói xong, đóng cửa, Mã Tiểu Linh ngẩn người. Chạy như điên về căn biệt thự của mình. Trong lòng rối loạn, bị thương nặng như vậy. Sao chị ấy không ở chỗ Uyển Nhi để trị thương? Chạy đâu rồi? Thành phố này hoàn toàn xa lạ. Vương quý nhân có thể đi đâu chứ? Không có. Vẫn không có. Vương quý nhân chị ở đâu? Có thể nào bị thương quá nặng? Nên xỉu giữa đường. Không được. Mình phải tìm Vương quý nhân. Mã Tiểu Linh giữ chặt cánh tay Ngô Đông Tuyết. Gấp gáp nói. Giúp tôi tìm quý nhân. Mau giúp tôi tìm quý nhân. Ngô Đông Tuyết gật đầu. Nhưng, em cần mùi của quý nhân. Mã Tiểu Linh ngẩn người. Nghiêng đầu nhìn về phía vườn hoa. Chạy tới, một sợi tóc của Vương quý nhân vướng vào ghế quý phi. May mắn không bị gió thổi mất. Mã Tiểu Linh như tìm được bảo bối. Đưa cho Ngô Đông Tuyết. Ngô Đông Tuyết liền lấy sa bàn ra đặt vào tay Mã Tiểu Linh. Móc lá bùa vàng, nhẹ nhàng vung lên. Lá bùa lập tức cháy. Xoay tay một cái, một cây nhang kẹp bên cạnh lá bùa nhen lửa. Sợi tóc quấn quanh cây nhang, nên bị cháy thành tro. Rơi xuống mặt bàn, cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tán khai, nhân gian vạn sự, lệnh ngã tiên chi, thúc yêu vu đạo, vạn ban hiện hành, cấp cấp như luật lệnh. Ngô Đông Tuyết niệm xong thuần chú, ra hiệu Mã Tiểu Linh cầm nhang, lập tức khói nhang chậm rãi chuyển động, lên xe, Bành Sánh đã sớm ở trong xe chờ sẵn. Mã Tiểu Linh lên xe, hướng dẫn Bành Sán chạy, xe chạy càng lúc càng xa, Mã Tiểu Linh càng lo lắng. Chỗ này là một thị trấn thuộc thành phố S, chỗ này nàng chưa tới bao giờ. Sao Vương quý nhân lại ở đây? Xe từ từ tấp vào lề. Mã Tiểu Linh xuống xe. Cầm sa bàn chuẩn bị đi tiếp. Liếc thấy hai người phía sau. Nghiêng đầu nghĩ một chút. Rồi nói. Hai người đừng theo. Tôi tự đi được. Được. Chúng tôi không làm phiền. Cố lên. Bành Sán cười híp mắt ra hiệu cố lên với Mã Tiểu Linh. Rồi kéo Ngô Đông Tuyết lên xe. Mã Tiểu Linh thấy thế. Mới cầm cây nhang cháy sắp tàn đi lên đường dành cho người đi bộ. Nơi này có rất nhiều cửa hàng. Người cũng không đông. Chỉ là tại sao nó lại nói Vương quý nhân ở đây. Mã Tiểu Linh đi từ từ, không dám ngừng, nàng sợ chỉ sơ ý liền vuột mất Vương Quý Nhân. Cả đoạn đường đều là cửa hàng. Đi khoảng 10 phút, nhang cháy hết, sa bàn mất hiệu lực. Nhưng sao vẫn chưa tìm thấy Vương Quý Nhân? Trong lòng có chút nóng nảy. Rõ ràng sa bàn chỉ chỗ này mà. Nhưng Vương Quý Nhân ở đâu? Mã Tiểu Linh nhìn ngã ba. Không biết nên đi về trái hay phải. Bên phải là một con hẻm nhỏ quanh co. Cây cao bóng mát, có những căn nhà nhỏ. Bên trái đường cũng giống vậy. Nhưng toàn là cửa tiệm. Một cửa tiệm rất đông khách. Nhìn kỹ lại, phát hiện đó là một nhà hàng. Nếu Vương Quý Nhân ở đây. Nếu là Vương Quý Nhân. Mã Tiểu Linh không chút do dự chạy về bên phải. Quán trà đệ nhất ra. Tường cao, gạch đỏ, cửa lớn màu đỏ mở rộng. Bên trong đặt vài cái xích đu. Có chút cổ kính. Nếu gọi đây là nhà hàng, thì nói đúng hơn là biệt tự sửa thành nhà hàng. Ngẩng đầu, phía trên bảng hiệu nhà trọ. Lẽ nào Vương Quý Nhân bị thương nặng quá, nên tìm đại chỗ nào đó điều tức. Cái thứ hai vẫn là nhà trọ. Mã Tiểu Linh không đi vào. Không biết tại sao, nàng có một cảm giác. Vương Quý Nhân ở gần đây, nhưng không phải trong nhà trọ. Đi ngang cái thứ ba. Thứ tư, chú ý tìm kiếm âm thanh của Vương Quý Nhân. Đúng nó, là Vương Quý Nhân. Mã Tiểu Linh ngẩng đầu. Nhà thứ năm không phải nhà trọ. Là một cửa hàng đồ cổ. Bản hiệu có 4 chữ rồng bay phượng múa. Đồ cổ Miệt Thanh. Cái tên quen thế. Mã Tiểu Linh chưa kịp nghĩ thì nghe giọng Vương Quý Nhân từ trong truyền ra. Chân liền bước đến cửa. Cũng nghe được lời nói của Vương Quý Nhân như sét đánh giữa trời. Liền ngớ ra, em yêu chị hơn 3.000 năm. Có thể gặp lại chị. Thật sự, giọng nói của Vương Quý Nhân có chút nghẹn ngào. Mã Tiểu Linh dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế được. Lén nhìn vào trong, chỉ thấy Vương Quý Nhân máu me đầy người. Đang ôm một cô gái. Ánh mắt cô gái kia mị như tơ. Quần áo trắng như tiết cứ như tiên nữ dáng trần. Trái tim giống như bị một cây búa lớn đập nát. Thở cũng khó khăn. Tìm lâu như vậy. Nhưng kết quả lại thế này. Chị ấy yêu một người hơn 3.000 năm. Vậy mình là gì? Mình là gì vậy? Không lẽ mọi thứ đều là giả dối sao? Hay, Vương Quý Nhân, chị hay lắm. Thì ra chỉ có mình tôi đơn phương mà thôi. Mã Tiểu Linh không nhớ nàng chạy khỏi đó thế nào. Chỉ biết Bành Sán với Ngô Đông Tiết đi tới. Đưa nàng vào xe. Nhưng tất cả cứ như là mơ vậy. Trái tim đau quá. Là ai đã xé nát trái tim mình. Vứt xuống đất tùy ý trà đạp. Mã Tiểu Linh ngẩn ngơ nhìn phương xa. Bên cạnh có người kêu la. Nhưng nàng chỉ thấy miệng của Bành Sán và Ngô Đông Tiết mở ra đóng lại. Chứ chẳng nghe thấy gì. Mệt quá, thật mệt mỏi quá. Nào là người yêu khác biệt. Hàng yêu trừ ma, đều biến hết đi. Mình không muốn quản, mình muốn về Hong Kong. Phải, mình phải về Hong Kong ngay bây giờ. Mã Tiểu Linh ngồi cạnh tài xế đột nhiên thẳng người. Giành giật tay lái, hét ầm lên. Về Hong Kong, tôi muốn về Hong Kong, tôi phải về. Tiểu Linh. Ngô Đông Tiết bị Mã Tiểu Linh hù, tim muốn rớt ra ngoài. Đang lái xe, lỡ bị tai nạn thì sao? Bành Sán thắng gấp, bất chấp lực ly tâm, đánh mạnh vào gáy Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh mềm nhũn ngã xuống ghế phụ. Lúc này cô mới thở dài. Mình giải thích về vụ yêu đương chót chuyện cái nhé. Đây là dành cho các bạn đọc cô hiểu tại sao nó như vậy. Phần 2 này gồm có Mã Tiểu Linh, Vương Quý Nhân, Lữ Thượng, Khương Tử Nha, Cửu Vĩ. Như mình nói, mình cô đọc P1 nên cô biết rõ chi tiết. Nhưng theo thông tin chót P2 thì suy ra thế này. Cửu Vĩ x Lữ Thượng. Một là yêu, một là tiên. Lữ Thượng là Khương Tử Nha phiên bản nữ. Yêu 9 Vĩ nên gờ yêu ta s Vương Quý Nhân. 9 Vĩ vì tình cảm chị em nên cứu Vương Quý Nhân. Di ti, về quy nhân ngủ hơn ngàn năm gặp đờ si mô linh. Về quy nhân ích cửu vĩ. Về quy nhân là tì bà tinh. Theo truyền thuyết là chị em kết nghĩa với cửu vĩ. Yêu cửu vĩ từ hơn 3.000 năm trước. Tỉnh dậy vẫn luôn tìm kiếm chín vĩ. Về quy nhân ích mô linh, như chóc chuyện, cách chương.